Chương 1184. Lúc đầu Diệp Ân Tuấn chuyển nhà rẻ cho Diệp Nghê Nghê rốt cuộc có nhắc đến gia cảnh của mình không? Cho dù không nói, Hải Thành có ai mà không biết Diệp Ân Tuấn chứ? Thẩm Hạ Lan cảm thấy không thể nào. Nếu hiệu trưởng biết Diệp Ân Tuấn, đương nhiên sẽ dặn dò cho giáo viên phía dưới, nhưng giáo viên như Trương Nhu, hiển nhiên không có tư chất làm giáo viên. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng gọi điện thoại cho Phi. Kiểm tra cho tôi thông tin chi tiết về giáo viên Trương Nhu ở trường mẫu giáo Tân Hà. Vâng, mợ chủ. Phi không hỏi lý do, lại rất nhanh chóng làm theo. Thẩm Hạ Lan chưa đợi được tin tức của Diệp Nghê Nghê, ngược lại Lưu Nghệ đã gọi điện tới. Mợ chủ, Từ Cường ra khỏi phòng mổ, khâu 12 mũi, hiện tại không có nhiều nguy hiểm, cũng may cô đã cho bác sĩ ở bệnh viện quân khu đến. Nếu không, với trình độ lăng băm ở đây, không chết người là tốt lắm rồi. Lời nói của Lưu Nghệ khiến trong lòng Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảnh giác. Bác sĩ kia có vấn đề, còn có. Bác sĩ từ bệnh viện quân khu qua đó rồi. Vâng, bác sĩ Lưu ở bệnh viện quân khu tình cờ ở phòng khám gần đây, nghe bệnh viện gọi thì vội chạy đến. Lang băm ở đây vẫn nói là sẽ mổ sọ não cho cháu bé. Bác sĩ Lưu sau khi xem phim nói chỉ là tắc nghẽn nhẹ, không cần phải mổ sọ, huống hồ một đứa trẻ nhỏ như vậy thì việc mổ sọ là rất rủi ro, cũng không biết bác sĩ này có giấy phép hành nghề hay không. Nghe Lưu Nghệ nói thế, Thẩm Hạ Lan đột nhiên nheo nheo mắt. Kiểm tra bác sĩ này cho tôi, còn nữa, kiểm tra xem cô ta và Trương Nhu có quan hệ gì không? Mợ chủ, cô nghi ngờ là Trương Nhu chỉ thị bác sĩ làm việc này sao? Lưu Nghệ có chút khó hiểu hỏi. Cũng khó nói, tôi chỉ là đoán thôi, có chuyện hay không điều tra mới biết. Vâng. Cúp điện thoại xong, sắc mặt Thẩm Hạ Lan có chút xa sầm. Một chuyện đơn giản là xô đẩy giữa bọn trẻ bị nâng lên độ cao như vậy, nếu Trương Nhu kia thực sự có vấn đề, nhất định sẽ mở rộng thêm tầm ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng gọi điện thoại cho Phi. Bảo bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Hoàng Trí kiểm tra xem có phóng viên nào ra vào thôn Mã Gia Trại không. Đồng thời cũng thông qua các mối quan hệ kiểm tra xem phóng viên thành phố có đổ xô đến đó không. Nếu có thì cố hết sức ngăn cản. Ngăn cản? Mợ chủ có ý định cưỡng ép ngăn cản sao? Phi có hơi kinh ngạc. Nếu làm ra động tĩnh lớn như vậy, chuyện thực sự có chút lớn rồi. Thẩm Hạ Lan không muốn cưỡng ép ngăn cản, nhưng nếu cô không làm vậy, hiện tại cô không có mối quan hệ nào khác, cũng không biết trong thời gian ngắn nhất nên giải quyết chuyện này như thế nào đây. Nếu có Diệp Ân Tuấn ở đây thì tốt rồi. Trái tim cô lại một giây nữa nhớ đến Diệp Ân Tuấn. Cưỡng ép ngăn cản đi. Thẩm Hạ Lan giọng nói có chút mệt mỏi. Phi thấp giọng, mợ chủ, tôi có một đề nghị, cô thấy có được không? Nói đi. Để thủ trưởng Trạm ra mặt. Thẩm Hạ Lan không khỏi sửng sốt. Trạm Dực. Đúng vậy, thủ trưởng Trạm có cả trăm cách giải quyết vấn đề. Còn chưa đến nỗi cô bị đẩy ra đầu ngọn sóng. Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu mợ chủ đã yêu cầu tôi kiểm tra cô giáo Trương Nhu, vậy chắc chắn có liên quan gì đến cô Nghê Nghê. Cô Nghê Nghê là con gái của cô ra mặt, cho dù có làm gì đi chăng nữa, nếu ai đó thực sự muốn bày ra chuyện, họ sẽ lợi dụng chuyện này để đẩy cô và cô Nghê Nghê ra đứng mũi chịu sào. Vì vậy cách tốt nhất là cô đừng ra mặt, nhà họ Diệp cũng đừng ra mặt. Phi thấp giọng nói, Thẩm Hạ Lan công nhận, lời anh ta nói là đúng. Nhưng cô và Trạm Dực chưa từng tiếp xúc qua, người đó sẽ giúp mình sao? Diệp Ân Tuấn bây giờ không có ở đây, cô chỉ là mợ Diệp, tuy rằng hai người họ có quan hệ tốt, nhưng Thẩm Hạ Lan ít nhiều cũng không nghĩ đến